Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 151, Ramos cùng Danilo. Tập trung chú ý của ngươi lực. Danilo, tranh tài mới bắt đầu không bao lâu. Ramos liền đã mở ra bạo tẩu hình thức. Hắn hướng về phía Danilo giận dữ hét. Brazil người Danilo tự nhiên không dám cùng Ramos đối cứng. Hắn mím môi đi ra, cách xa cái này một vị nổi giận hoàng mã đội trưởng. Mà Ramos sở dĩ sẽ tức giận như vậy, tự nhiên là bởi vì vừa mới Danilo phòng thủ biểu hiện để hắn phi thường bất mãn. Tại tranh tài phút thứ 3, Di Maria ở bên trái đường cầm banh. Sau đó tại đối mặt Danilo phòng thủ thời điểm, vẻn vẹn liền làm một cái động tác giả liền để Danilo đã mất đi trọng tâm. Sau đó Di Maria nhẹ nhõm hạ ngọn nguồn, tại không có phòng thủ áp lực tình huống dưới lên cầu truyền bên trong. Di Maria truyền bên trong. Tất cả mọi người biết cho MU thư thái như vậy truyền bên trong máy sẽ nguy hiểm cỡ nào. Nương theo lấy sướng ngôn viên kinh hô, bóng đá bị Di Maria đá hướng về phía không trung, trực tiếp bay về phía cầu môn. Tại vùng cấm địa bên trong, Ramos đi phòng thủ Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đón bóng đá, giang hai cánh tay nhảy dựng lên. Ramos cắn răng cùng một chỗ lên nhảy, nhưng mà bị Lý Thanh Sơn đặt ở còn lại. Tại bật lên năng lực bên trên, cho dù là lấy tố chất thân thể xuất sắc bật lên xuất sắc nghe tiếng Ramos, cũng còn lâu mới là đối thủ của Lý Thanh Sơn. Đánh đầu xông đỉnh, nương theo lấy sướng ngôn viên gầm lên giận dữ. Lý Thanh Sơn đem bóng đá đỉnh hướng về phía cầu môn. Costa Rica thủ môn Navas phản ứng tương đương mau lẹ. Hắn di chuyển nhanh chóng, phi thân lên, đơn trưởng đem bóng đá nắm ra xà ngang. Ai? Chấm ngoặc kép, nhìn trên đài fan bóng đá đều đã đang đợi dẫn bóng. Kết quả Navas cái này phi thân bổ nhào về phía trước để Old Trafford khán đài vang lên một mảnh. Tiếng thở dài. Rơi xuống đất Lý Thanh Sơn huy quyền phẫn hận hất lên. Hiển nhiên cũng là đối quả cầu này không có thể đỉnh tiến đối phương đại môn tiếc nuối không thôi. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Sau khi rơi xuống đất Ramos thầm mắng một tiếng. Bất quá bây giờ hoàng mã đội trưởng nhưng không có mở ra trạng thái bùng nổ. Hắn đương nhiên sẽ không đi gây sự với Lý Thanh Sơn. Đây là tự rước lấy nhục. Cho nên hắn liền đi gây sự với Danilo. Ramos không hề nghi ngờ là nhất danh tương đương ưu tú hậu vệ trung tâm. Nhất là thân thể tố chất của hắn cùng phòng thủ tấn công tính. Vừa hậu vệ xuất thân Ramos có được rất không tệ tốc độ cùng quay người tốc độ. Lại thêm cơ hồ là Tây Ban Nha cầu thủ bên trong cao cấp nhất tố chất thân thể. Tại phần cứng trên điều kiện đạt đến đỉnh cấp trình độ. Thân là nhất danh hậu vệ trung tâm. Có được một bộ cường kiện thể phách là vô cùng trọng yếu. Ý vị này làm ngươi tại tạp vị chiến đấu thời điểm trên cơ bản sẽ không lỗ. Ramos cũng là như thế. Tại La Liga thi đấu vòng tròn, nhiều ít tiên phong đối mặt Ramos dùng thân thể chiến đấu đều lộ ra vô cùng ăn thiệt thòi. Cứ việc Ramos tuyệt đối thân cao cũng không tính quá cao. Nhưng là hắn đối với đánh đầu tuyển vị phán đoán, tăng thêm xuất sắc bật lên. Để Ramos đối mặt không trung cầu phòng thủ thời điểm cũng có được tương đương ưu thế. Thậm chí tại thời khắc mấu chốt, Ramos có thể xông vào đối phương vùng cấm địa lâm thời khách mời một thanh tiền đạo. Còn có cái tinh thần phong, biệt hiệu. Ramos đối với mình những này ưu thế cũng là phi thường đắc ý. Nhưng là, đây hết thảy tiền đề, đều là tại loại bỏ Lý Thanh Sơn về sau mới được. Tại hoàng mã đội trưởng trong lòng. Lý Thanh Sơn chính là trong lòng của hắn một khối bóng ma. Vô luận là tố chất thân thể, vẫn là đánh đầu công phu. Ramos trên người Lý Thanh Sơn đều không chiếm được tiện nghi gì. Dĩ vãng vẫn lấy làm kiêu ngạo bên trên đoạt, cứng rắn chiến đấu. Những này trên người Lý Thanh Sơn đều không phát huy được cái tác dụng gì. Đương mình mạnh nhất năng lực, gặp được phương diện này so với mình còn mạnh hơn nhiều đối thủ thời điểm. Ramos đối mặt Lý Thanh Sơn nghĩ không khẩn trương cũng không được. Cái này cũng khó trách hắn sẽ đối với Danilo tùy tiện bị Di Maria qua rơi tức giận như vậy. Nếu như Danilo không bị tùy tiện qua rơi, Di Maria cũng không sẽ dễ dàng như thế chuyền chúng. Tranh tài vừa mới bắt đầu, MU liền chế tạo một lần khá có uy hiếp tiến công. Đến từ Lý Thanh Sơn đánh đầu. Đây thật là cái tương đương vô giải phương thức tấn công. Xem ra MU là hạ quyết tâm muốn trên đầu làm văn chương. MU đánh tương đương trực tiếp. Vừa đường Danilo phòng thủ xuất hiện to lớn lỗ thủng. Hắn rất dễ dàng liền bị Di Maria một đối một đã cho rơi mất. Sau đó Di Maria chuyển bên trong cho Lý Thanh Sơn chế tạo một lần đánh đầu công cánh cửa cơ hội. Từ lần này đối kháng đến xem, Ramos một chút lợi lộc đều không có mò lấy. Bất quá cũng may thủ môn Navas phát huy coi như xuất sắc. Hắn đơn trưởng hóa giải lần này tình hình nguy hiểm. Danilo đối mặt Ramos gầm thét không có bất kỳ cái gì tranh luận. Ngoại trừ đối phương là Real Madrid phòng thay quần áo đại lão cái thân phận này bên ngoài. Hắn vừa mới phòng thủ xác thực cũng làm rất bình thường không đúng chỗ. Di Maria không mất tí khí lực nào đem hắn qua rơi mất. Tập trung lực chú ý. Không muốn cho hắn chuyển bên trong cơ hội. Đáng chết. Zidane cũng đối Danilo vừa mới phòng thủ phi thường không hài lòng. Hắn đi vào bên sân. Giống to. Trên thực tế Danilo tại đường biên phòng thủ thường thường là Real Madrid phòng tuyến bên trên tay. Họa ngầm lớn nhất. Liên tiếp tại đường biên phạm sai lầm Danilo thậm chí còn bị Trung Quốc fan bóng đá người đưa ngoại. Hiệu Dani để lọt. Danilo là Real Madrid cầu thủ bên trong tối không nhận đãi kiến một cái kia. Coi như tại Bernabeu, cũng thường thường có fan bóng đá suýt hắn. Vị này phòng thủ thường thường phạm sai lầm. Chuyền bóng thường thường sai lầm. Tiến công thường thường mất vị hậu vệ biên. Cũng không biết Zidane vì sao hết lần này tới lần khác cho hắn rất nhiều cơ hội. Có lẽ là bởi vì hắn 31 triệu euro chuyển nhượng giá trị bản thân. Có lẽ Real Madrid hoặc là Zidane đều tại trông cậy vào hắn trở thành Real Madrid Alves cũng khó nói. Cứ việc vô luận là truyền thông vẫn là fan bóng đá đều đối với Danilo có thể thu hoạch được ổn định. Ra sân, thậm chí thường thường còn có thể xuất ra đầu tiên phi thường không hiểu. Nhưng là Zidane nhìn đối với Danilo khá có lòng tin. Cho dù là đối mặt MU. Hắn vẫn như cũ để Danilo ra sân từ đầu, mà để tại đối mặt Barcelona thời điểm ra sân từ đầu biểu hiện xuất sắc một tên khác hậu vệ biên. Các Vahan ngồi lên ghế dự bị, làm cho người không hiểu thường thường xuất ra đầu tiên Danilo cũng không biết là ý kiến gì hắn tại. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá trong lòng địa vị, tóm lại hiện tại là tại Old Trafford. Real Madrid fan bóng đá hư thanh cũng truyền không đến bên tai của hắn. Real Madrid phòng tiến áp lực còn chưa kết thúc. Bọn hắn còn muốn tại phòng thủ một lần MU phạt góc. Mata đi phát phạt góc này. Hắn giơ cao hai tay. Sau đó đem bóng đá. Bất quá trận banh này đá độ cao không đủ. Phía trước điểm liền bị Real Madrid cầu thủ giải vây rồi. Bóng đá ở ngoại vi bị Carrick khống chế lại. Sau đó Carrick đem cầu về sau truyền về, né tránh Real Madrid bắn ra tới nhào đoạt, vì MU bảo vệ cầu quyền, khống chế lại cầu quyền về sau. MU tiếp tục triển khai tiến công, tranh tài vừa mới bắt đầu giai đoạn, MU tiến công đánh cho vô cùng tích cực chủ động. Chỉ ít cho tới bây giờ, Real Madrid vẫn không có thể tổ chức lên một lần hữu hiệu tiến công đâu. Không hổ là cái này mùa giải tại Premiership nhất kỵ tuyệt trần MU. Cho dù là đối mặt Real Madrid, sân nhà tác chiến MU vẫn không có bất kỳ bảo thủ. Sướng ngôn viên nhóm hy vọng nhất nhìn thấy đương nhiên là hai chi đội bóng đối công đích tràng. Cảnh, bởi vậy khi nhìn đến MU công sau khi đi ra, bọn hắn mới lộ ra hưng phấn như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.